Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Kang Woo-jin đã thu hút sự chú ý của nhiều nhân vật có tiếng trong ngành. Và từ khi bối cảnh chuyển sang biệt thự, bộ phim văn phòng điều tra tư nhân Him Sin-so đã đạt đến cao trào. Sa-a, chất lượng âm thanh chân thực đến đáng kinh ngạc. Khi hình ảnh và âm thanh hòa quyện, biệt thự trên màn ảnh trở nên lạnh lẽo một cách rợn người. Biểu cảm căng thẳng của Kim Ryu-jin khi xuất hiện trong cảnh đó càng làm tăng thêm cảm giác ớn lạnh. Đến mức hàng chục đạo diễn trong rạp đều bất giác nuốt khan. Ngay lúc đó, GT, trong tình huống căng thẳng đến đỉnh điểm, Kim Ryu-jin trên màn ảnh đột nhiên vấp ngã vụng về. Chính chuyển động có chủ ý nhưng tự nhiên ấy đã làm giảm bớt sự căng thẳng của các khán giả có địa vị lớn. Thực tế, có không ít người khẽ bật cười. Dĩ nhiên, vẫn có người hoàn toàn chìm đắm trong diễn xuất của Kang Woo-jin. Bộ phim văn phòng điều tra tư nhân tiếp tục lôi kéo khán giả vào nỗi sợ hãi được tạo nên bởi âm thanh. Người dẫn đầu trải nghiệm đó không ai khác chính là Kim Ryu-jin, người bị nhốt trong một không gian kín. Tiếng sột soạt vang lên từ đâu đó, hơi thở dồn dập của một người phụ nữ ẩn nấp, tiếng bước chân trầm nặng của một gã đàn ông đang truy lùng anh ta. Mạch phim tiến triển nhanh chóng. Nhưng biểu cảm của Kim Ryu-jin trên màn ảnh thực sự là một kiệt tác. Căng thẳng, kịch tính, nhẹ nhõm, giật mình, lại căng thẳng, sợ hãi, rồi lại nhẹ nhõm. Lời thoại không nhiều, nhưng chỉ cần qua ánh mắt và cử chỉ của Kim Ryu-jin, mọi cảm xúc đều được truyền tải trọn vẹn. Đồng tử liên tục dao động đầy bất an, hơi thở run rẩy, từng cử động đều cẩn trọng nhưng cũng mong manh nguy hiểm. Vậy nên, mọi người hoàn toàn bị cuốn hút vào anh ta. Bộ phim văn phòng điều tra tư nhân sử dụng kỹ thuật dựng phim khiến người xem không thể rời mắt dù chỉ một giây. Kể từ khi Kim Ryu-jin bước vào biệt thự, bộ phim không cho người xem một khoảnh khắc nghỉ ngơi nào. Chất lượng của nó vượt xa các phim ngắn khác từng được trình chiếu, đến mức các đạo diễn ngồi dọc hàng ghế bên trái rạp chiếu đều không thể kìm nén mà bật ra những tiếng trầm trồ khe khẽ. GT, diễn viên này rốt cuộc từ đâu xuất hiện vậy? Đúng đấy, nhìn mí mắt anh ta giật lên mà xem. Khoảng cách thực lực giữa anh ta với các diễn viên khác quá lớn. Mà mọi người có ai thấy quen mặt diễn viên này không? Tôi thấy rất lạ, ngay lúc này, GT, không nhận ra cũng phải thôi. Cậu ấy là diễn viên xuất thân từ nước ngoài. Một mầm mống của sự hiểu lầm bắt đầu lây lan. Người, phát tán, tin đồn đó chính là đạo diễn Kwon Ki-taek. GT, tôi nghe nói cậu ấy đã ở nước ngoài khá lâu. Khi những thông tin này được đưa ra, các đạo diễn trong ban giám khảo đều tròn mắt kinh ngạc. GT, hả, đạo diễn Kwon, anh biết cậu ta sao? Là diễn viên quen biết à? Nước ngoài, ở đâu vậy? Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập, đạo diễn Kwon Ki-taek khẽ đáp. GT, tôi cũng không biết chính xác, chỉ là tình cờ nghe được chút ít. Sau khi bộ phim kết thúc, không khí bùng nổ ngay lập tức. Tiếng vỗ tay vang dội khắp rạp chiếu. GT, chát chát chát chát chát chát chát. Mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn bất cứ bộ phim nào khác. Hai ngày sau, ngày 7 tháng 5, lịch trình chiếu của liên hoan phim ngắn Mirror and Scan, vốn đã đầy ắp các tác phẩm xuất sắc, nay cũng đã khép lại. Chỉ còn một sự kiện duy nhất còn lại, lễ bế mạc và trao giải. Hiện tại mới hơn 2 giờ chiều, và buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 3 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm tổ chức là bên trong trụ sở của nhà tài trợ cho liên hoan phim Mirror and Scan. Chính xác hơn, sự kiện diễn ra tại sảnh sự kiện bên trong tòa nhà. Đây là một hội trường tầm trung, thường xuyên tổ chức các sự kiện, có sức chứa khoảng 500 chỗ ngồi cùng một sân khấu khá rộng. Và tại khu vực bên trong lẫn ngoài hội trường lúc này, có thể nói là một cảnh tượng hỗn loạn. GT, ôi trời, biên kịch Park, lâu lắm rồi mới gặp, ha ha ha. Ôi chào giám đốc Kim, dạo này anh vẫn khỏe chứ? Tất nhiên rồi, ha ha, tôi rất mong chờ bộ phim truyền hình mới của chị đấy. Nội thất hội trường đã lấp đầy hơn một nửa chỗ ngồi, với biên kịch Park Eun-mi cùng hàng loạt nhân vật quan trọng khác tham dự. Mặc dù mỗi người đều có chỗ ngồi riêng, ai nấy cũng bận rộn đi xung quanh để chào hỏi những người cần thiết. GT, ôi, Su Jung, cô xem phim lần này thế nào? Nhớ hợp tác với chúng tôi trong dự án tiếp theo nhé. Công ty phim của giám đốc dạo này có vẻ hơi im ắng nhỉ? À, nửa đầu năm không có dự án nào, nhưng nửa cuối năm chúng tôi sẽ tập trung đầu tư mạnh hơn. Có thể ước tính có hơn 50 người trong hội trường, Chưa kể đến khu vực trước lối vào cũng cực kỳ đông đúc. Ít nhất hơn 30 người đang chen lấn, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp. Những người đang bắt tay chào hỏi, hàng chục phóng viên với máy ảnh trong tay, khách mời lần lượt bước vào. Các phóng viên liên tục bấm máy, đèn flash nháy sáng không ngừng. GT, tách tách tách tách, tách tách tách tách tách. Tại khu vực photo wall, nơi được trang trí với logo của liên hoan phim Mirror and Scan và nhà tài trợ, các diễn viên cùng những đạo diễn nổi tiếng đang tạo dáng trước ống kính. Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất hơn 100 người tụ họp về đây cho buổi lễ bế mạc. Và đúng lúc ấy, GT, Sượt, đoàn làm phim văn phòng điều tra tư nhân vừa đến, đạo diễn Shin Jong Chun, biên kịch Hong Hae Yeon, và cuối cùng là Kang Woo Jin trong bộ vest hoàn hảo. Bộ vest anh ta mặc vừa vặn như được đo may riêng. Kiểu tóc vuốt nhẹ nhàng cùng lớp trang điểm hoàn hảo. Có thể thấy, stylist Han Ye-jung đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Hôm nay, anh ta hoàn toàn toát lên phong thái của một diễn viên thực thụ. Gương mặt nghiêm nghị càng làm nổi bật thêm khí chất đó. Chỉ là, chết tiệt, cái gì thế này, đông người quá, trời ơi, chân mình run mất. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, đôi chân của Kang Woo Jin đang run nhẹ. Đây là một cảnh tượng mà anh chưa từng thấy trong đời. Khắp nơi toàn những diễn viên nổi tiếng mà anh chỉ từng thấy trên TV, còn ánh đèn flash thì lóe lên liên tục, chói đến mức muốn mù mắt. Đây thực sự là thế giới mà anh đang sống sao? Nếu có ai bảo đây là một thế giới khác, anh cũng không lấy gì làm lạ. Dạ dày mình đang cuộn lên đây. Lúc này, Woo Jin SC, người gọi anh là Hong Hae Yeon, đang đứng ngay bên cạnh. Cô cũng mặc vest, nhưng chiếc quần có phần ống rộng, mang lại cảm giác rất thời trang. Anh từng đến liên hoan phim chưa? Chưa, thế mà phản ứng chẳng có gì cả. Dù đây chỉ là một liên hoan phim ngắn khiêm tốn, nhưng cũng là liên hoan phim Mirror and Scan đấy. Khiêm tốn á, ở đây á, Kang Woo Jin cảm thấy khoảng cách đến các liên hoan phim lớn trong tương lai sao mà xa vời vợi. Lúc này, đạo diễn Shin Jong Chun với quai hàm vuông của họ xoa ngực đầy lo lắng. Á, tôi từng tham gia lễ trao giải dành cho diễn viên trên sóng truyền hình nhiều rồi, nhưng đến đây với tư cách đạo diễn thì căng thẳng thật. He Yeon nhanh chóng đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn là người dẫn đầu, không thể để lộ sự căng thẳng được đâu. Vai lên đi, ngẩng cao đầu. Thế này, cao thêm chút nữa. Vậy được chưa, thêm chút nữa. Quả nhiên là nữ diễn viên hạng A, Hong Hae Yeon toát lên sự tự tin tuyệt đối. Cũng phải thôi, cô đã tham gia những sự kiện thế này vô số lần rồi. Ngay lúc đó, những người đứng gần cửa vào của hội trường bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của đội văn phòng điều tra tư nhân. Ồ, Hae Yeon SC, một người trong đám đông gọi to tên cô, như một ngòi nổ làm bùng lên làn sóng chú ý từ các phóng viên và mọi người xung quanh. Hàng loạt ánh đèn flash nhấp nháy, mọi sự quan tâm đều dồn vào cô. Cô Hae Yeon, điều gì đã khiến cô bất ngờ tham gia một bộ phim ngắn? Bộ phim ngắn của cô nhận được rất nhiều lời khen, cô cảm thấy thế nào? Cô Hong Hae Yeon, nhìn về phía này một chút, một dáng pâu, làm ơn. Tiếng la hét hỗn loạn vang lên, ít nhất thì trong tai Kang Woo Jin là như vậy. Nhưng Hong Hae Yeon, với nụ cười mượt mà không chút gượng gạo, chỉ sượt, lặng lẽ khoác tay Woo Jin trước mặt cả chục phóng viên. Khoảnh khắc đó, Woo Jin giật nảy mình. Cái gì đây? Sao tự nhiên lại khoác tay? Anh quay sang nhìn cô với vẻ mặt vô cảm, còn Hae Yeon thì mím môi lại, khẽ thì thầm. Tôi biết anh không thích mấy thứ thế này. Nhưng trước mặt phóng viên, phải tỏ ra thân thiết một chút. Cố chịu đi, cố chịu á, Woo Jin phải cố nén không để khóe môi giật giật, rồi đối diện với những chiếc máy ảnh đang chớp lia lia. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, lại có thêm chuyện để khoe với hội bạn chí cốt rồi. Trong suốt vài chục phút sau đó, đội văn phòng điều tra tư nhân liên tục giao lưu với nhiều người. Ha ha, Hae Yeon SC, giữa lịch trình quay phim truyền hình, cô vẫn kịp đóng phim ngắn sao? Thật đáng nể, có gì đỡ à? Phim ngắn quay cũng nhanh mà. Lúc xem phim, tôi giật mình khi thấy cô xuất hiện đấy. Tất nhiên, tất cả các cuộc trò chuyện đều xoay quanh Hong Hae Yeon. Đôi khi đạo diễn Shin Jong Chun cũng được hỏi vài câu. Riêng Kang Woo Jin, chẳng ai nói gì với anh cả. Và thật ra, anh thấy thế lại hay. Nhưng điều buồn cười là, sượt, dù không ai nói chuyện với anh, nhưng cứ sau mỗi cuộc hội thoại, họ lại nán lại nhìn anh thật kỹ trước khi rời đi. Họ đang đánh giá mặt mình hay sao? U Jin thoáng nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng rồi lại tự nhủ, chắc là do gương mặt mình lạ lẫm với họ thôi. Ngay lúc đó, xin chào, đội văn phòng điều tra tư nhân, đúng không ạ? Xin mời vào hội trường. Một nhân viên của ban tổ chức chạy đến và ra hiệu cho họ vào trong. Cả nhóm bước vào hội trường, nơi đã có khoảng 50 người đang ngồi sẵn. Những ánh mắt tò mò từ khắp nơi bắt đầu đổ dồn vào họ. Dĩ nhiên, đó là tác giả Park Eun-mi. U Jin nhận ra tác giả Park Eun-mi, người đang ăn diện rất chỉn chu, cùng với đạo diễn Kwon Ki-taek ngồi ở hàng ghế đầu. Họ còn vẫy tay với anh nữa. Vài chục phút sau, khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, một nhân viên của liên hoan phim bước lên sân khấu, cầm micro và tuyên bố. Xin chào tất cả mọi người, giờ chúng ta sẽ bắt đầu lễ trao giải. Lúc này, U Jin và đội văn phòng điều tra tư nhân đang ngồi ở khu vực trung tâm của hội trường. Anh kín đáo đảo mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là anh đang tò mò về các diễn viên khác đang ngồi gần đó. Dù sao đi nữa, trao giải cho phim ngắn lọt vào vòng chung kết, buổi trao giải chính thức bắt đầu. Việc trao giải được thực hiện bởi những diễn viên hàng đầu và các đạo diễn danh tiếng được mời tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tổng cộng 5 tác phẩm đạt giải tuyển chọn. Top 5, còn từ giải đồng cho đến giải vàng, mỗi hạng mục chỉ có một tác phẩm được xướng tên. Mỗi khi một đạo diễn mới lên nhận cúp và hoa, tiếng vỗ tay lại vang lên rộn ràng. Các đạo diễn trẻ đều mang biểu cảm xúc động đến nghẹn ngào. Lúc này, MC thay đổi chủ đề. GT, tiếp theo là hạng mục mới được bổ sung từ năm nay, giải thưởng dành cho các diễn viên. Chúng ta sẽ lần lượt trao giải diễn xuất xuất sắc nhất và giải thưởng lớn. Đầu tiên, xin mời công bố diễn xuất xuất sắc nhất. Ngay khi MC dứt lời, đạo diễn Kwon Ki-taek từ hàng ghế giám khảo đứng dậy và tiến lên sân khấu. Có vẻ như ông ấy sẽ là người trao giải. Đứng ở trung tâm sân khấu, đạo diễn Kwon nở một nụ cười hiền hậu. GT, năm ngoái tôi cũng đã đến đây, nhưng năm nay liên hoan phim Mirror and Scan lại càng đặc biệt hơn. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, và bây giờ, tôi xin được công bố. Ngay khi dứt lời, ông cúi xuống nhìn tấm thẻ thông báo, rồi chậm rãi đọc tên người chiến thắng. GT, giải diễn xuất xuất sắc nhất thuộc về Hong Hae-yeon của văn phòng điều tra tư nhân. Xin chúc mừng, giọng nói ấy vừa cất lên, Hong Hae-yeon liền đứng dậy. Tuy nhiên, tiếng vỗ tay có phần nhỏ hơn mong đợi. Trái lại, những tiếng bàn tán trong khán phòng còn lớn hơn. GT, gì cơ, Hong Hae-yeon đoạt diễn xuất xuất sắc nhất á, vậy thì giải thưởng lớn sẽ thuộc về Park Jung-hyuk à, hôm nay có ai thấy Park Jung-hyuk không? Hình như cậu ta không đến thì phải, không thể nào, chẳng lẽ Hong Hae-yeon thắng cả Park Jung-hyuk? Dù có bao nhiêu lời xì xào, Hong Hae-yeon vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Khuôn mặt cô ấy không hề có chút bất mãn nào với kết quả này. Cô khẽ vén mái tóc dài ra sau tai rồi bước lên sân khấu, nhận lấy chiếc cúp từ tay đạo diễn Kwon. GT, chúc mừng cô, cảm ơn ngài, đạo diễn. Chiếc cúp cô cầm trên tay được thiết kế theo hình máy quay phim, trên đó khắc logo của liên hoan phim Mirror and Scan. Đến lúc phát biểu cảm nghĩ, Hong Hae-yeon chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc cúp trong tay. Một khoảng lặng kéo dài khoảng 10 giây trôi qua, sau đó cô mới ngước lên, hướng về phía khán giả và lên tiếng. GT, trước tiên, xin chân thành cảm ơn mọi người. Thực ra tôi đã không đặt quá nhiều kỳ vọng, bởi vì các diễn viên khác đều diễn quá xuất sắc. Vậy nên tôi thực sự rất bất ngờ, dù lời nói của cô ấy rất trôi chảy, nhưng lại không hề phô trương quá mức. GT, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Shin Jong-chun, người đã tạo nên văn phòng điều tra tư nhân một cách tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các nhân viên đã vất vả cùng tôi trong suốt quá trình quay phim. Và cả những đồng nghiệp đã diễn xuất cùng tôi nữa. Sau khi định kết thúc phần phát biểu, đột nhiên cô ấy nói thêm một câu. GT, tôi có một lời chúc mừng trước. Câu nói này được thốt ra khi cô nhìn về phía Kang U Jin, người đang ngồi ở hàng ghế giữa khán phòng. Ngay lập tức, khắp nơi vang lên tiếng xì xào. GT, chúc mừng chuyện gì cơ? Nhưng Hong Hae-yeon chỉ mỉm cười mà không đưa ra lời giải thích. Cô lại cúi đầu chào một lần nữa rồi trở về chỗ ngồi. Cùng lúc đó, MC tiếp tục công bố. GT, xin chúc mừng. Và bây giờ, chúng ta sẽ tiến tới hạng mục tiếp theo, giải thưởng lớn cho diễn xuất. Giải thưởng danh giá này sẽ do đạo diễn Taniguchi Kiyotaro trao tặng. Khán phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thưởng lớn cho diễn xuất là danh hiệu vinh danh diễn viên xuất sắc nhất trong tất cả các bộ phim tham dự liên hoan phim Mirror and Scan năm nay. Những vị khách chưa xem qua các bộ phim ngắn đều đoán rằng Park Jung Hyuk sẽ là người chiến thắng. Sau đó, một người đàn ông có mái tóc hoa râm, đạo diễn Taniguchi Kiyotaro, từ từ tiến lên sân khấu. Ông là một trong những đạo diễn huyền thoại hàng đầu Nhật Bản. Và lần này đã đến tham dự liên hoan phim Mirror and Scan với tư cách khách mời danh dự. Ông mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nói bằng tiếng Nhật, GT, thật là vinh hạnh. Sau đó, ông tiếp tục bằng tiếng Hàn, thông qua phiên dịch viên đứng bên cạnh, GT, tôi rất vinh dự khi được có mặt tại một sự kiện tuyệt vời như thế này. Dù đến từ những quốc gia khác nhau, nhưng chúng ta đều là những người yêu điện ảnh, đặc biệt là dòng phim ngắn. Khi người phiên dịch hoàn tất phần dịch thuật, đạo diễn Kiyotaro mở tấm thẻ công bố người chiến thắng. GT, giải thưởng lớn cho diễn xuất. Ông tiến lại gần micro và trịnh trọng xướng tên. GT, xin chúc mừng, diễn viên Kang Woo-jin của văn phòng điều tra tư nhân. Kang Woo-jin, cái tên của một diễn viên hoàn toàn vô danh vừa được xướng lên cho giải thưởng lớn về diễn xuất tại liên hoan phim Mirror and Scan. Đặc biệt hơn nữa, anh đã càn quét giải thưởng diễn xuất với bộ phim văn phòng điều tra tư nhân. Nhưng điều kỳ lạ là, giữa hàng chục khách mời có mặt hôm nay, không ai vỗ tay ngay lập tức. GT, Kang ai cơ, hả, Kang Woo-jin, cái gì, không phải Park Jung Hyuk sao? Ai về, tôi chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ. Khoan đã, chẳng lẽ diễn viên này vừa vượt mặt Hong Hae Yeon? Một diễn viên vô danh, cậu ta đang ngồi ở đâu vậy? Diễn viên, nhân viên đoàn phim, khán giả, bất cứ ai chưa xem văn phòng điều tra tư nhân hoặc không biết đến Kang Woo-jin đều có chung một phản ứng, hoàn toàn bối rối. Mọi người bắt đầu đưa mắt tìm kiếm xem người chiến thắng đang ngồi đâu. Sau một thoáng sững sờ, những tràng pháo tay lác đác vang lên. GT, khi đó, một chàng trai với gương mặt bình thản ngồi ở hàng ghế giữa khán phòng từ từ đứng lên. Lúc này, tất cả mới ngớ ra. GT, a, là cậu ta sao? GT, sao trông cậu ta chẳng có chút gì là vui cả? Có khi nào căng thẳng quá không? Nhưng nhìn cậu ta bình tĩnh quá mà. Ai đây? Có ai biết không? Một diễn viên vô danh vừa đánh bại hàng loạt ngôi sao hạng A sao? Đúng là chuyện lạ đời. Bỏ lại những tiếng xì xào phía sau, Woo-jin với gương mặt lạnh lùng bước lên sân khấu. Dáng điềm tĩnh, không chút do dự hay bối rối. Nhưng nếu để ý kỹ, bước chân của anh có chút lệch nhịp. Dù không ai thực sự nhận ra điều đó. Và rồi, mặc bộ vest chỉn chu, Kang Woo-jin tiến lên sân khấu nơi đạo diễn Kiyotaro đang đứng. Người đàn ông với mái tóc muối tiêu quan sát Woo-jin với ánh mắt sáng rực, như thể vừa tìm thấy một viên ngọc quý giá mà mình hằng tìm kiếm. Bên cạnh ông, nhân viên phiên dịch nói nhỏ với Woo-jin. GT, cậu đang đứng hơi xa đấy. Tôi nên tiến lên một chút phải không? Vâng, đúng rồi, xin lỗi. Không sao đâu. Ngay sau đó, đạo diễn Kiyotaro nhận lấy cúp và hoa từ nhân viên hậu trường rồi trao cho Woo-jin. Ông nở nụ cười và nói bằng giọng Nhật đầy phấn khởi. GT, chúc mừng cậu, bộ phim thực sự xuất sắc. Câu nói ngắn gọn, nhưng ngay khi nhân viên phiên dịch chuẩn bị dịch lại, Arigato gozaimasu, chiên du. Cảm ơn ngài, thưa đạo diễn. Woo-jin, với khuôn mặt vô cảm, đã đáp lại bằng tiếng Nhật lưu loát. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất vinh hạnh khi ngài đánh giá cao văn phòng điều tra tư nhân. Khoảnh khắc đó, người phiên dịch đứng bên cạnh chớp mắt đầy kinh ngạc, nhìn Woo-jin với vẻ khó tin. GT, gì vậy chứ? Tại sao phát âm của cậu ta còn chuẩn hơn cả mình? Hết, cách chương.